Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 42, Thần Quốc Nhỏ Động Tác. Minh Nguyệt dắt lấy Micha tay nhỏ xuyên qua truyền tống trận đi đến rồi tự do học viện phụ cận. Hoa, thật sự là hoài niệm a. Con đường này nhiều năm như vậy đều không biến qua. Liền bên đường bán kẹo đường Đại Thúc đều là cùng một người. Nghe được Minh Nguyệt cảm thán Micha, có chút kỳ quái hỏi. Tiểu Di, ngươi không phải tại tự do võ viện đi học sao? Làm sao đối trường học của chúng ta phụ cận quen thuộc như vậy? Minh Nguyệt vẻ mặt cứng đờ ho khan hai tiếng. Khụ khụ, cái này sao? Tiểu Di năm đó ở tự do học viện có một cái bạn tốt. Thường xuyên đến này bên tìm hắn. Chỗ lấy đối phụ cận tương đối quen thuộc. Tiểu Di, ngươi nói láo. Ngươi vừa rồi lúc nói chuyện ánh mắt loạn tung bay. Lina nói qua, loại này chính là điển hình nói dối biểu hiện. Minh Nguyệt biểu lộ càng lộ lúng túng. Kỳ thực nàng năm đó là bởi vì tham ăn mỗi ngày đều sẽ chạy đến nơi đây đến mua kẹo đường, cho nên mới đối chung quanh quen thuộc như vậy. Loại này chuyện Minh Nguyệt cảm thấy khẳng định không thể trực tiếp nói cho Micha. Này lại ảnh hưởng nàng tại Micha hình tượng trong lòng. Liền theo miệng kéo rồi cái láo. Thật không nghĩ đến Micha thế mà khám phá lời nói dối của nàng. Bất đắc dĩ Minh Nguyệt chỉ có thể thay cái thuyết pháp. Micha, Tiểu Di xinh đẹp như vậy một cá nhân là sẽ không nói dối. Thế nhưng là ca ca nói qua, càng xinh đẹp nữ nhân càng là sẽ nói lừa gạt người. Tiểu Di ngươi như thế xinh đẹp, vừa rồi khẳng định là đang lừa ta. Minh Nguyệt sắp khóc rồi. Nào có như thế dạy hài tử. Micha mới 7 tuổi a. Đang lúc Minh Nguyệt vô cùng quẫn bách thời điểm, phía sau hai người một cái thanh âm thanh thúy hô hào Micha. Micha sự chú ý bị cái thanh âm này hấp dẫn. Minh Nguyệt thở phào một hơi, nghĩ thầm, cuối cùng là trốn qua một kiếp rồi. Sau đó Minh Nguyệt cũng quay đầu nhìn lại, phát hiện gọi Micha là một cái buộc lấy xong đuôi ngựa. Ăn mặc một thân váy liền áo đáng yêu tiểu la lị. Micha, nàng là ai vậy? Nàng gọi Lina, là ta bằng hữu. Nghe được tiểu nữ hài này chính là Lina. Minh Nguyệt nhớ tới trước đó Lý Hồng nói. Tiểu nữ hài này IQ rất cao. Nàng nhiều hứng thú dò xét rồi một chút Lina. Sau đó cùng Micha cùng một chỗ nghênh đón tiếp lấy. A, Micha, hôm nay đưa ngươi đến đi học làm sao không phải ngươi ca ca? Vị này xinh đẹp tỉ tỉ là ai vậy? Nàng cùng ngươi dung mạo thật là giống. Lina lôi kéo Micha khác một cái tay nhỏ hỏi. Nàng là Tiểu Di ta, là ta mẹ muội muội. Há, nguyên lai là Micha Tiểu Di a. Tiểu Di ngươi thật xinh đẹp. Tạ ơn, Lina ngươi cũng rất đáng yêu. Minh Nguyệt cười lấy trở lại. Đáng yêu, Tiểu Di ta không xinh đẹp sao? Đồng dạng khen nữ hài tử đáng yêu khác một tầng ý tứ chẳng phải là nói cô gái này không xinh đẹp. Sao, còn có loại thuyết pháp này? Minh Nguyệt nghe một mặt mộng bức. Đương nhiên là có, loại thuyết pháp này còn có thể lấy dùng tại nam hài tử trên người. Giống ta liền thường xuyên đối ta ngồi cùng bàn cái kia tiểu nam hài nói ngươi thật ôn nhu. Phốp. Ha ha, Lina, ngươi thật có ý tứ. Không hề giống một cái 7 tuổi hài tử. Tiểu Di, cái kia, ta xác thực không phải 7 tuổi. Vậy ngươi bao lớn? 8 tuổi. Không, ta 6 tuổi. Minh Nguyệt nụ cười cứng đờ. Nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Còn tốt lại có mấy bước liền đến trường học cửa. Minh Nguyệt đem hai người giao cho lão sư sau. Đào mệnh giống như rời đi, đưa mắt nhìn Minh Nguyệt thân ảnh biến mất tại ngoặt góc. Lina có chút hưng phấn nói đến, Micha, người Tiểu Di so ngươi ca ca tốt ở chung nhiều rồi. Người ca ca quá cao lạnh rồi xưa nay sẽ không cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Ta cảm thấy ca ca rất tốt, bất quá Tiểu Di xác thực so ca ca ôn nhu nhiều rồi. Đúng không? về sau ngươi liền để ngươi tiểu di đến tiễn ngươi a. Tốt, vừa vặn ta ca ca mở tiệm cũng rất bận. Thoát đi tự do học viện, Minh Nguyệt đi thẳng tới phủ thành chủ. Ngày hôm qua bởi vì dọn nhà cùng linh hồn tấn cấp chưa kịp cùng bái kiến thành chủ. Hôm nay về tình về lý đều có lẽ đến một chuyến. Phủ thành chủ bọn thủ vệ đều cùng Minh Nguyệt rất quen. Nhìn thấy Minh Nguyệt nhao nhao đưa trên lễ vật đối nàng trở thành pháp thánh biểu thị ra chúc mừng. Minh Nguyệt cũng không có chối từ tiếp nhận bọn thủ vệ lễ vật. Cùng bọn hắn hàn huyên một hồi lâu, lúc này mới quay người đi vào phủ thành chủ. Lúc này phủ thành chủ bên trong Freedom City một đám cao tầng tề tụ chính đang thương nghị có quan hệ đấu giá hội cụ thể công việc. Thành chủ đại nhân, lần này đấu giá hội trước mắt hết thảy có 13.906 chi thương đội cùng cá nhân tham gia. Trong đó 10.547 chi là đến từ hai mảnh đại lục. 3.359 chi là chúng ta Freedom City thương hộ. Tham gia bán đấu giá vật phẩm hết thảy có Nova, trước ngừng một chút, thành chủ đánh gãy rồi Nova báo cáo. Thành chủ đại nhân, ngài có dặn dò gì? Cái khác số liệu trước không cần niệm rồi. Ta nghĩ biết rõ lần này thần ma đại lục có bao nhiêu nô lệ muốn đấu giá. Dòng giã 1.100 tên. 1.100 tên. Làm sao nhiều như vậy? Thành chủ đại nhân, chúng ta vẫn là muốn mua xuống tất cả nô lệ, sau đó thả đi bọn hắn sao? Hiu, Belen lông mày nhíu một cái hỏi. Làm sao? Bi lầm ngươi đối với cái này có cái gì không đồng ý với ý kiến sao? Một bên Hiu hỏi, ta không có ý kiến gì, bất quá là cảm thấy có chút kỳ quái. Lần này nô lệ số lượng quá nhiều rồi, trước đó một giới đấu giá hội bất quá hơn 200 tên nô lệ. Phần lớn vẫn là tù binh, gần nhất 10 năm hai mảnh đại lục đều không có đánh trận. Lấy ở đâu nhiều như vậy nô lệ? Sợ không phải thần quốc người đang giở trò à? Ta cảm thấy Bi Lầm hoài nghi rất có đạo lý. Thành chủ đại nhân, nếu không chúng ta lần này trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Bà lão đề nghị đến, thành chủ nghe vậy cũng có chút xoắn xuýt, do dự rồi một chút quay người hướng lão nhân hỏi. Lão sư, cái này chuyện ngài thấy thế nào? Ta đề nghị nhóm này nô lệ giống như trước đây đều mua xuống đến. Lão nhân nhàn nhạt nói đến. Trương tiền bối, đây là vì cái gì? Hiu, Belen hỏi tới, bởi vì ta trước đó phái người tìm hiểu qua rồi. Nhóm này nô lệ toàn bộ đều là tiên linh đại lục người bên kia. Trong đó còn có đồ sơn yêu tộc linh hồ. Lão nhân nói, một đá kích thích ngàn cơn sóng. Đang ngồi tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về rồi đồ sơn yêu tộc Thanh Diệp cùng bà lão. Thanh Diệp nghe được tin tức này khuôn mặt bị tức màu đỏ bừng. Nàng vỗ bàn một cái nói đến. Thần ma đại lục người dám đem đồ sơn yêu tộc thành viên đấu giá. Đây là đối đồ sơn yêu tộc ngang nhiên khiêu khích. Ta đi đem bọn hắn toàn giết rồi. Nói xong Thanh Diệp liền từ cái ghế đứng lên bay thẳng đến bên ngoài bay đi. Đám người không ngăn trở kịp nữa. Nhao nhao đem ánh mắt chuyển hướng thành chủ. Thành chủ chỉ cửa ra vào ra hiệu đám người an tâm chớ vội. Tầm mắt của mọi người theo đó nhìn hướng cửa ra vào. Lúc này mới phát hiện Thanh Diệp đã bị một đạo màu xanh đen tường gió cắt đứt đường đi. Phóng thích tường gió chính là Minh Nguyệt. Nàng phủi rồi một mắt Thanh Diệp nhàn nhạt nói đến. Thanh Diệp, ngươi cũng hơn 200 tuổi người. Không đúng, hồ ly rồi, có thể hay không tỉnh táo chút. Hừ, lại không phải tộc nhân của ngươi bị đấu giá. Ngươi đương nhiên có thể giữ vững tỉnh táo rồi. Thanh Diệp hừ lạnh một tiếng nói đến. Thanh Diệp, ngươi nói như vậy liền không hiền hậu. Chúng ta tam tộc từ cộng đồng sáng lập Freedom City bắt đầu. Chính là người một nhà. Đồ sơn yêu tộc chuyện, cũng là chúng ta chuyện. Mọi người chắc chắn sẽ không mặc kệ. Trung thực trở về ngồi xuống đi. Nói xong, Minh Nguyệt giải trừ tường gió dắt lấy Thanh Diệp trở lại rồi chỗ ngồi của nàng trên. Sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.